Song Quy Nhạn, chương 16, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Phong Lưu nhìn đôi môi hồng tươi của Thanh Hề mà lòng căng thẳng, chắc là do cấm dục quá lâu, cũng có thể là do ngâm nước nóng nhiều nên bốc hỏa, hoặc là do tác dụng của mấy chén rượu máu hưu hắn uống tối qua. Thanh Hề đỏ mặt thẹn thùng, trong mắt Phong Lưu càng thêm phần quyến rũ, thân dưới lại vừa bị Thanh Hề trêu chọc châm lửa, hiện chỉ muốn giải tỏa, Phong Lưu không kiềm chế được đưa ngón tay sờ lên môi Thanh Hề. Thanh Hề căng thẳng khép môi lại, nhưng động tác này lại giống như ngậm ngón tay Phong Lưu, trong nháy mắt đồng tử Phong Lưu mở lớn, sau đó khép hờ, cuối cùng nhịn không được nằm đè xuống. Thanh Hề khẩn trương nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy không dám nhìn Phong Lưu, nhưng thân thể lại rất phục tùng, hoàn toàn không kháng cự Phong Lưu, cũng không biết là di chứng của kiếp trước, hay là do kiếp này vốn cũng không dám phản kháng Phong Lưu. Phong Lưu hạ mắt nhìn Thanh Hề, hai má đỏ bừng, hai hàng mi run rẩy như cánh bướm, rõ ràng đang sợ hãi, nhưng thân thể lại áp sát hắn, giống như không hề kháng cự, lòng Phong Lưu cũng được thả lỏng, hắn vốn sợ Thanh Hề giận hắn, hận hắn. Phong Lưu đặt tay lên ngực Thanh Hề, mạnh mẽ xoa nắn, cảm giác truyền đến từ bàn tay khiến Phong Lưu cũng phải sững sờ. Thanh Hề đã là một thiếu nữ trưởng thành, vì dinh dưỡng tốt, thân thể nàng đầy đặn nảy nở, vô cùng hấp dẫn, trong không gian tranh tối tranh sáng dường như vượt quá bàn tay hắn. Thanh Hề bị Phong Lưu giữ chặt, cả người run lên, lại không dám mở to mắt, toàn thân run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng, lại như cổ vũ mời chào. Phong Lưu bị hành động đó của Thanh Hề kích thích, chỉ hai ba động tác đã gỡ hết trói buộc, ngón tay lần xuống dưới thân Thanh Hề tìm kiếm. Thanh Hề sợ hãi khép chân, lại bị Phong Lưu cứng rắn len vào, châm ngòi lửa trong người Thanh Hề. Ngón tay Phong Lưu như bướm vờn hoa ong tìm mật, khiến Thanh Hề như tan chảy bám chặt lấy Phong Lưu. Kiếp trước Thanh Hề gây ra lỗi lầm, kiếp này gặp chuyện thế này có chút khúc mắc, sợ dẫm lại vết xe đổ, Phong Lưu không nóng nảy hành động, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thanh Hề nói. Thanh Hề, đừng sợ, Phong Lưu nhẹ nhàng dịu dàng hôn Thanh Hề, cho đến khi nàng trấn tĩnh, thân thể cũng thả lỏng, Phong Lưu liền tấn công nhanh như chớp. Thanh Hề hét lên một tiếng kinh hãi, không khép được chân chỉ có thể quấn lấy hông Phong Lưu. Hắn hôn nàng âu yếm, nhưng có lẽ vì phải chịu tra tấn quá lâu, hắn không thể kiên nhẫn tiếp, không kiềm chế được tiến sâu vào thân thể Thanh Hề, trước vẫn khống chế được, sau đó bắt đầu vận động mạnh mẽ. Phong Lưu vừa tiến vào liền cảm thấy tuyệt vời, cảm giác ấm ám chặt chẽ bao quanh hắn, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Thanh Hề run rẩy, đàn hồi ôm sát ra vào khó khăn, càng khiến cảm giác thêm nóng bỏng. Phong Lưu chỉ cảm thấy thân thể Thanh Hề mềm mại mịn màng, tiến vào nàng như ngã vào một đám mây, lại giống như đang nhào bột mì, hận không thể khiến nàng hòa làm một cùng hắn. Xong việc, Phong Lưu ngồi dậy thấy Thanh Hề cuộn mình nằm trên tháp, cặp đùi trắng nõn thon dài lộ ra dưới lớp xiêm y vén dở dang, vạt áo trước ngực cũng mở một nửa, lộ ra non nửa bộ ngực đầy dặn, Phong Lưu mới phát hiện không biết Thanh Hề đã xinh đẹp như vậy từ khi nào. Thanh Hề bĩu môi, có chút bất mãn, thật không hiểu Phong Lưu nghĩ như thế nào, trên giường, trong suối nước nóng, có chỗ nào không hành sự được lại chọn trên xe ngựa, khiến nàng bị đau toàn thân, lại sợ xa phu nghe thấy, không dám rên thành tiếng, cũng. gocchuyenaudio.com, không dám dãy dụa, Phong Lưu thấy Thanh Hề bĩu môi đầy vẻ bất mãn, trong lòng ngứa ngáy, nhất thời lại tự trách bản thân sao lại kích động như thiếu niên lần đầu biết yêu, còn chưa cởi hết xiêm y đã hành động, cũng không biết hắn có làm nàng bị thương không. Phong Lưu thuận tay cầm khăn tay Thanh Hề thấm nước ấm, nhẹ nhàng gạt chân Thanh Hề, khiến nàng kinh hô lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Ta xem có bị thương không? Phong Lưu giữ Thanh Hề lại, tỉ mỉ lau cho Thanh Hề, thấy chỗ riêng tư của nàng hơi sưng đỏ, lại hối hận bản thân đã quá kích động, chưa dạo đầu đủ đã bắt đầu. Thanh Hề thấy Phong Lưu nói rất nghiêm túc, nghĩ bản thân không nên phản đối, chuyện vợ chồng cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa, thế nên cũng yên lặng ngượng ngùng để hắn chăm sóc. Phong Lưu không ngờ nàng chịu nằm yên không phản kháng, cũng là một cảnh tượng đẹp. Phong Lưu đưa tay ấn nhẹ, đau không? Mặt Thanh Hề càng đỏ hơn, có chút đau. Vừa nói xong đã thấy Phong Lưu cúi đầu, dạo đầu cho nàng, Thanh Hề vội lui lại nhưng đụng phải vách của thùng xe. Về phía Phong Lưu, cấm kỵ đã đánh vỡ, giờ như cá gặp nước, muốn được thỏa mãn, có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Lần này Phong Lưu như muốn thỏa mãn Thanh Hề, không hề tiến công vội vàng, ngược lại còn tinh tế trêu đùa nàng, tìm kiếm từng chỗ mẫn cảm của nàng, đến khi đùa đủ, thấy nàng đỏ mặt, ánh mắt mê man, toàn thân run rẩy nhẹ, mới dụ dỗ nàng lên trên. Hành sự trên xe có sự mất hồn rất riêng, vì không thể biết xe ngựa sẽ sóc này khi nào, kích thích đến rất bất ngờ, khiến người ta điên đảo tâm hồn, Thanh Hề như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, chỉ có thể bám lấy Phong Lưu mới vượt qua được sóng gió. Lần này Phong Lưu muốn thể hiện bản lĩnh, đặc biệt cẩn thận, sợ làm bị thương đến Thanh Hề, đến khi xe dừng lại trước cổng quốc công phủ, hai người mới ngừng mây mưa. Cách chương.